Tiên Linh Đồ Phổ, chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59898, trái cây. Gác sách, com yêu tu không cần luyện khí, với khoáng thạch ký hiệu không sâu, cái này một đống bảo thạch đa số là trực tiếp ẩn chứa linh lực. Những thứ này bảo trên đá, có trở ngại ngăn linh khí tản mát cấm chế, được nhưng lại hoàn hảo. Bất quá chân quý nhất vẫn là một ít chất liệu đặc thù bảo thạch. Những thứ này bảo thạch không có rất sáng ngời quang mang, cũng không có dư thừa linh khí, bị loạn xạ ném ở trong góc, thậm chí ngay cả cấm chế cũng không có. Linh Ngọc đem các loại nhặt đi ra, hỏi Vân Trung. Những thứ này dường như không có ích gì, bất quá xinh đẹp quá, cho ta được không? Vân Trung hào phóng một ngụm đáp ứng, người muốn thì lấy đi à, ngược lại cũng không dùng. Vì vậy, Linh Ngọc không khách khí chút nào đưa cái này nhìn như vô dụng ngọc thạch thu vào mình đâu. Luận số lượng, những thứ này ngọc thạch còn kém rất xa nàng ở Sóc Nguyệt Khâu lái ra mỏ, nhưng giống vô cùng khó có được. Sinh tử thụ sinh trưởng lâu ngày, bị cuốn vào còn có cổ thời yêu tu, khi đó hình dạng bề mặt trái đất cùng hôm nay có sự bất đồng rất lớn, một ít hiện nay căn bản không thấy được khoáng thạch vào lúc đó e rằng tùy ý có thể thấy được. Linh Ngọc ở nơi này một đống tạp vật trong tìm được mấy viên quý hiếm ngọc thạch âm thầm tâm hỉ. Những thứ này là cái gì? Linh Ngọc chứng kiến cảnh lá mở rộng chi nhánh ở chỗ sâu trong, dường như có mơ hồ bạch quang. Cái này bạch quang rất nhạt, tựa hồ bản thân cũng không phát quang, chỉ là bởi vì như thế đa bảo thạch ở bên cạnh, chỉ có mơ hồ chiết xạ ra một điểm quang. Linh Ngọc tự tay, vào tay lạnh lẽo, tính chất cứng rắn, hình dạng bất quy tắc. Đây là cái gì? Nàng hỏi, Vân Trung nói, là này vây ở chỗ này tiền bối di cốt. Phải, Linh Ngọc cẩn thận sơ sơ. Vị này sinh tiền chắc là nguyên anh yêu tu a, ở lại chỗ này đều là. Vân Trung phi thường tự giác nói. Đương nhiên cũng coi như ở bên trong, đạo hữu muốn, chúng ta vỗ mới vừa tỷ lệ phân. Linh Ngọc đương nhiên muốn, có thể bảo lưu lâu như vậy, những thứ này đầu khớp xương tính chất cứng rắn không gì sánh được, đồng dạng là thượng hạng tài liệu luyện khí. Nhìn xong bảo bối, Linh Ngọc nói, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, trận pháp nói, thâm ảo không gì sánh được. Ta không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đạt được dạng như tiêu chuẩn, e rằng mấy năm, e rằng vài thập niên, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vân Trung nói, mấy trăm năm cũng chờ, chẳng lẽ còn biết các loại không được vài thập niên, đạo hữu cứ yên tâm. Tốt lắm, chúng ta lập cái hồn khế a, mặc dù Vân Trung trên người không có bất kỳ lệ khí cũng không giống giáp tâm hại người bộ dạng, có thể Linh Ngọc vẫn cảm thấy, lập cái hồn khế tương đối thỏa đáng. Ở sinh tử thụ trong không thấy ánh mặt trời quan mấy trăm năm, ai biết trạng thái tinh thần của hắn có phải hay không còn bình thường. Vân Trung bằng lòng, song phương lập hạ hồn khế, ly khai sinh tử thụ trước. Lẫn nhau không được thương tổn, lập tốt hồn khế, Linh Ngọc trở lại cái kia thụ bích trận lại phân nhánh cửa. Nàng đập đập thụ bích, người cùng bị nạn, vẫn còn chứ? Rất nhanh, đầu kia đáp lại một tiếng. Linh Ngọc nói, ta muốn qua có thể mượn dùng trận pháp lực đánh bại vỏ cây. Bất quá, ta trận pháp thuật không được tốt lắm, khả năng cần rất nhiều năm mới được, ngươi cảm thấy thế nào? An tĩnh một lúc lâu, thụ bích trên vang một tiếng. Đây chính là đồng ý, vậy thì nói như vậy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng bị nạn, trận pháp tạo nghệ thế nào? Hơn nữa ngày không có đáp lại, Linh Ngọc nhân tiện nói. Được rồi, xem ngươi bộ dáng này, dường như không được tốt lắm, chúng ta cộng đồng nỗ lực tốt. Bên kia đáp lại một tiếng, Linh Ngọc đem phụ cận thu thập một chút, chuẩn bị tạm thời ở chỗ này an thân. Vân Trung có thể nói chuyện thế nhưng hắn dù sao cũng là một yêu tu, nàng vẫn là càng thích cùng nhân loại cùng một chỗ. Hơn nữa, cái này nhân loại không khỏi cho nàng cảm giác quen thuộc. Đáng tiếc cảm giác này quá nhạt, vô luận nàng làm sao hồi tưởng. Đều bắt không được, có lẽ là lâu lắm không thấy nhân loại cho nên mới phải cảm thấy quen thuộc a. Linh Ngọc cứ như vậy bắt đầu tối tăm không ánh mặt trời cuối cuộc đời. Nàng không biết sao Sâm, sao Thương cùng Phương Tâm Nhiên có thể hay không nghĩ biện pháp cứu nàng, ngược lại, nàng mình không thể cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì cũng không như dựa vào chính mình. Lúc đầu, nàng mỗi ngày ngồi xổm Vân Trung tìm ra chính là cái kia chỗ bạc nhược thăm dò vỏ cây có thể thừa nhận được lực lượng. Trải qua tinh vi thôi toán, nàng xác nhận cái này chỗ bạc nhược có thể đánh vỡ. Trong quá trình này, nàng thường thường sẽ cùng thụ bích một đầu khác vị kia người cùng bị nạn câu thông. Một vị kia trận pháp tạo nghệ bình thường, số thuật lại có chút tinh thông, nhiều lần nàng xuất hiện lệch lạc đều là hắn đúng lúc nhắc nhở, tiết kiệm không ít võ thuật. Trong bóng tối, thời gian trôi qua phảng phất đều ngưng. Cả tháng đi qua, sinh tử thụ trước sau như một địa bình tĩnh. Linh Ngọc ngoại viện hết hy vọng, sợ rằng sao Sâm, sao Thương cùng Phương Tâm Nhiên cũng tìm không được phương pháp cứu nàng, hay hoặc là, phải cứu nàng tốn hao đại giới quá lớn. Nàng và Sao Sâm, Sao Thương có cộng sinh khế ở nàng thọ nguyên chung kết trước Sao Sâm, Sao Thương nhất định sẽ tới cứu nàng, nhưng rốt cuộc muốn chờ bao lâu, vậy cũng nói không rõ. Tên tiểu tử kia tính toán sổ sách lưu loát rất e rằng cảm thấy đem thời gian tốn hao ở cứu nàng mặt trên rất không có lợi lắm, sớm đi trở về tu luyện. Đến khi hắn hóa thần, cứu nàng sẽ rất dễ dàng. Mấy tháng đi qua, Linh Ngọc rốt cuộc tìm được có thể đánh bại vỏ cây phương pháp. Sinh tử thụ bên trong, tài nguyên không nhiều lắm, muốn bố trí ra kinh thiên động địa trận pháp ít khả năng, có chút bầy binh bố trận tài liệu quá lệch căn bản tìm không được. Linh Ngọc tính tới tính lui, phát hiện hay là dùng phù trận tương đối có lời. Phù thuật nàng vốn là am hiểu, phù trận cũng là dùng quen, vào tay dễ dàng. Đương nhiên, muốn thiết kế ra uy lực lớn như vậy phù trận, trận pháp không thể vẻn vẹn nhập môn, nàng hay là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực nghiên cứu sâu trận pháp nói. Nghĩ lúc đó, nàng cảm thấy những thứ này tạp học quá phiền phức, đã từng bắt đầu qua tìm một tinh thông tạp học đạo lữ ý niệm trong đầu. Kết quả, bất chi bất giác chính cô ta ngoại trú. Linh Ngọc khổ trong mua vui mà nghĩ từ sinh tử thụ đi ra ngoài, nàng cũng có thể nói mình tinh thông tạp học. Vậy ở sinh tử thụ bên trong, bính trừ tất cả quấy rầy, tâm tư chìm vào đi, vô luận tu luyện hay là nghiên tập đều trở nên dễ dàng. Đương nhiên, Linh Ngọc vẫn sẽ thường thường thi triển pháp thuật làm cho con mắt thỉnh thoảng lại gặp mặt quang, nếu không, con mắt lâu dài tìm không thấy quang, đến khi từ sinh tử thụ đi ra ngoài, khả năng tàn phế. Thần thức từ trong ngọc giản lui ra ngoài, Linh Ngọc phát ngây ngốc một hồi, tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống không ổn a, không biết muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài, không thể tu luyện nói, thời gian chẳng phải là đều lãng phí. Nàng nói xong, thụ bích đột nhiên bị gõ. Linh Ngọc lấy lại tinh thần, hỏi, người cùng bị nạn có chuyện gì sao? Nhìn không thấy lại không thể dùng ngôn ngữ câu thông, thực sự là món phải chết sự tình. Đầu kia an tĩnh một hồi, đập vài cái. Linh Ngọc không có hiểu rõ. Đập ba cái là có ý gì? Bên kia an tĩnh, Linh Ngọc có thể tưởng tượng mới thúc thủ vô sách dáng vẻ. Nàng đoán tốt mấy chuyện, bên kia truyền tới đều là hai tiếng, đem phủ định. Linh Ngọc thực sự không nghĩ tới, nhân tiện nói. Người cùng bị nạn, chúng ta bộ dáng như vậy thực sự không có biện pháp câu thông a, có muốn hay không nghĩ cách. Lúc này đây an tĩnh thật lâu, bên kia vang lên lần nữa thanh âm, nhưng thật giống như mấy trăm người đồng thời đánh vào thụ bích trên giống nhau, ầm ĩ không gì sánh được. Linh Ngọc vui, người cùng bị nạn ngươi quá buồn chán, chính mình tìm thú vui sao? Bên kia lại không để ý nàng, vẫn dùng sức gõ thụ bích. Linh Ngọc dần dần cảm thấy không xong, nàng vươn tay, đặt tại thụ bích trên, cẩn thận lục lọi một hồi. Thần tình dần dần nghiêm túc, quả nhiên không xong, mới muốn truyền đạt cho của nàng. Không phải thanh âm, mà là rung động. Nàng cẩn thận cảm ứng một hồi, kinh ngạc vô cùng. Người có phải hay không ở đập chữ? Bên kia rốt cục dừng lại, đập một cái. Linh Ngọc đại hỉ, người cùng bị nạn, người thật thông minh, ta làm sao không có nghĩ tới cái này phương pháp đây. Lấy tay dán tại thụ bích trên, có thể cảm giác được chấn động sự sai biệt rất nhỏ. Phàm nhân khẳng định không thể dùng loại phương pháp này thưa từ qua lại thế nhưng tu sĩ có thể cảm giác được. Bên kia lại bắt đầu đập, Linh Ngọc cẩn thận phân biệt, có, làm, pháp, sửa, luyện, nghe hiểu mới truyền tống tới được ý tứ, Linh Ngọc mừng vui gấp bội. Thực sự tu luyện thế nào? Bên kia từng chữ gõ qua tới. Một khắc đồng hồ sau, Linh Ngọc la lớn. Đa tạ ta đây liền đi tìm một chút. Hồ xong, vừa lúc Vân Trung qua đây, hắn hỏi. Đi tìm cái gì, người tới đúng dịp, Linh Ngọc hỏi hắn, sinh tử thụ có phải hay không sẽ ở cây bên trong kết ra quả tử. Đúng vậy, làm sao ngươi biết, Linh Ngọc không có thời gian với hắn giải thích, trước mang ta đi nhìn. À hát, Vân Trung dẫn Linh Ngọc đi lên đi được đỉnh cao nhất. Trung quanh thụ bích trở nên càng ngày càng mềm mại, thậm chí có thể xưng là tinh tế. Một lát sau, Vân Trung mang theo nàng tiến vào dây dưa thụ bích. Nơi này thụ bích giống như thịt quả giống nhau mềm mại, giao thoa hòa hợp. Mỗi cái cách đi ra không gian độc lập dường như từng cái nhà ấm trồng hoa, bên trong có một khối vi vi sáng lên quả thực. Vân Trung nói, những trái này, đều giấu ở thụ bích trong. Sờ thô sáp giống như hòn đá, mặc dù không hấp thu linh khí, nhưng là cũng không có biện pháp ăn. Ta trước cũng từng có ý đồ, đáng tiếc thử rất nhiều biện pháp, đều không có biện pháp đem linh khí lấy ra. Linh Ngọc ống tay áo khẽ động, một đạo kiếm khí du ra, ở trái cây phía dưới khẽ quấn, đem cắt bỏ. Những trái này kỳ thực đã thuộc cũng không khó gỡ xuống. Trái cây đủ to cỡ nắm tay tiểu, Linh Ngọc đem chân nguyên rót vào trong đó, cẩn thận thăm dò trong đó cấu tạo. Không bao lâu, nàng ở trái cây bên trong tìm được đậu tằm lớn nhỏ nhiệt hạch vi vi dùng sức đem nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hột nghiền nát trong nháy mắt, quả từ tự di chuyển nứt ra tới, lộ ra oánh bạch thịt quả, trong veo mùi trái cây cùng linh khí nồng nặc quấn quýt cùng một chỗ, hình thành cực đoan mê người mùi vị. Mở như thế nào? Vân Trung kinh hãi, Linh Ngọc nói, trái cây bên trong có nhiệt hạch, chỉ cần đem nhiệt hạch đánh nát, thịt quả sẽ không chịu ràng buộc. Vân Trung không có cố thượng nói, hắn nắm một mảnh thịt quả, nhét vào trong miệng nguyên lành nuốt vào, miệng lưỡi không rõ nói. Tốt thuần túy linh khí cùng đan dược không có lưỡng dạng. Không được, so với đan dược càng thuần túy, không được, linh khí nhiều lắm, ta phải lập tức hấp thu. Nói còn chưa dứt lời, Vân Trung ngồi xếp bằng xuống, ngay tại chỗ tu luyện. Linh Ngọc ngạc nhiên dư, hoan hỉ không ngớt, xem Vân Trung phản ứng này, trái cây kia thịt bên trong bao hàm linh khí rất nhiều, đủ để chống đỡ bọn họ đồ thiết yếu cho tu luyện. Nàng cũng nắm lấy khối thịt quả bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy linh khí nồng nặc như là ngưng kết thành đoàn, cứ như vậy theo hầu tuột xuống. Trong nháy mắt, đan điền bị tăng vọt linh khí nhồi vào. Linh Ngọc cũng cố không được còn lại, cùng Vân Trung giống nhau ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Đến khi nàng kết thúc tu luyện, Vân Trung cũng tránh hào kết thúc điều tức, cảm thán nói. Nếu như sớm biết trái cây hữu dụng, ta làm sao sẽ lãng phí mấy trăm năm, thực sự là ngu xuẩn a, cách chương.